Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2651, cô ấy là vợ của tôi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, mọi người náo loạn, Kỳ Nhan đắc ý nhếch môi. Tựa hồ vui sướng khi người khác gặp họa. Quý Lâm ngẩn ra, Tần Chu và Tiếu Tuyết cũng bất ngờ. Cũng cùng ngẩn ra, một loạt cấp cao của Hoàn Vũ ngồi phía sau cũng kinh ngạc. Bọn họ không biết Vân Thi Thi có con. Những phóng viên này lấy tin tức từ đâu ra? Sắc mặt Vân Thi Thi trắng bệch, giống như bôi phấn, hoàn toàn u ám. Giọng nói của cô truyền qua microphone. Hiển nhiên không ngờ rằng lại có câu hỏi lợi hại như vậy. Ngơ ngẩn hỏi lại, cô nói cái gì? Cô chưa cử hành hôn lễ chính thức. Trong tay tôi có tư liệu. Năm ngoái cô mới lĩnh giấy chứng nhận. Nhưng mà hai đứa con trai của cô đã 7 tuổi. Chuyện này nói lên, lúc cô sinh hai đứa bé, là khi 18 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn đang học đại học đi, còn đang đến trường, chưa kết hôn mà có con. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cô có thể giải thích được không? Thân hình Vân Thi Thi lay động, lui về sau một bước, đầu óc đều trống rỗng. Lập tức, có vô số hồi ức tiến vào trong đầu. Sau đó bị hút đi toàn bộ, trước mắt biến thành màu đen, giống như trời đất quay cuồng. Không nên hỏi, không nên hỏi, cô đột nhiên nhớ lại sau khi sinh đứa bé, trở lại trường, đi vào lớp, các bạn học nhìn cô vô cùng kỳ lạ, bàn tán xì xào, nghị luận sôi nổi, bên tai vang lên những lời nói chói tai. Sao cô ta còn mặt mũi về trường học? Lúc nghỉ hè tôi còn thấy cô ta lớn bụng lên một chiếc xe Bentley. Còn có người nâng đỡ, giống như bà chủ nhà giàu, là mang thai ngoài ý muốn sao? Hừ, lúc trước không phải truyền ra tin tức cô ta được nhà giàu bao nuôi sao? Không cẩn thận mang thai sao? Chắc là cô ta thấy tiền sáng mắt, ký hiệp nghị gì đó, sau đó tạm nghỉ học vụng trộm sinh con. Dù sao trong nhà nợ bên ngoài nhiều tiền như vậy, cũng là người đáng thương. Đáng thương cái gì? Chuyện đó khác gì làm gái điếm, còn trẻ tuổi, làm kẻ thứ ba, làm người tình bí mật của người khác. Chuyện này rõ ràng là bán đứng thân thể của mình. Chấm, tôi còn tưởng rằng những tin đồn này đều là giả, không nghĩ tới là thật. Có một số người, bề ngoài nhìn băng thanh ngọc khiết, nhưng ai biết bên trong lại dơ bẩn thế nào. Trong trường học nếu không phải có tình huống đặc biệt, không cho phép tạm thời nghỉ học, cô ta lại không sinh bệnh. Nếu mang thai ngoài ý muốn, bị trường học biết được, sẽ đuổi học. Tôi nghe nói, cô ta có thể làm thủ tục tạm thời nghỉ học, còn có thể đi học trở lại. Đều là dùng quan hệ. Đê tiện, không, cô không đê tiện, cô thật sự cùng đường. Lợi dụng thân thể đẻ thuê cho nhà họ Mộ. Đây không phải là điều cô mong muốn. Vì tình hình khốn đốn, cô đành phải lựa chọn con đường này. Khoảng thời gian đó, công ty đòi nợ ép sát cửa nhà, như hổ rình mồi, dùng đủ thủ đoạn ép buộc cha trả nợ. Cô không đành lòng, chui vào ngõ cụt, mới làm như vậy, cô không phải là người đê tiện. Tôi không phải, sắc mặt Vân Thi Thi tái nhợt, cô nâng mắt, môi run run, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiếu Tuyết thấy cô có chút khác thường, lập tức lo lắng đi lên, vẻ mặt âm u đỡ cánh tay cô, lại phát hiện tay cô lạnh lẽo. Ngực cả kinh, cách trương,